Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Song Gia Hiên ngồi hút thuốc lào. Nắng lên cao, chiếu những tia rực rỡ qua dàn đậu đũa như vừa chợt xanh lại sau mấy cái thùng nước của quán. Gã hài lòng ngửa mặt nhả khói thuốc, khẽ ngâm nga. Thuốc lào vĩnh bảo, ở chồng hút vợ say, thằng con châm điếu lăn quay ra nhà. Có cô hàng xóm đi qua, ngửi thấy mùi thuốc, say ba bốn ngày. Ở hút nữa đi anh cho khói tỏa miệng quay. Khi anh giơ diêm lên như thái tử múa long đao, anh nhả khói ra như dòng bay phượng múa. Ở bên hông nhà, tiếng cối đá xay bột vẫn quay đều đặn ù ù. Quán thẫn thờ suy tính rồi thở mạnh, đứng ra đầu nhà. Giang đang ngồi quay lưng về phía quán, mải mê làm việc. Quán rón rén đến gần, tiếng cối xay rin rít làm cho Giang không nghe tiếng bước chân của gã. Tay phải cô đẩy cái cần cối xay xoay vòng tròn, tay trái cầm cái quạt nan phe phẩy. Chiếc áo canh nâu cô đã cởi ra từ lúc nào, vắt trên cây cột ở bên cạnh. Chỉ còn mỗi cái yếm trắng hững hờ phơi nguyên ra cái tấm lưng mịn màng, lấm tấm mồ hôi. Hai ống quần đen cũng kéo lên cao quá đầu gối cho nó mát. Còn cách Giang độ khoảng một thước, quán dừng lại, nín thở. Lòng dâng trào những cảm xúc của tình yêu và xác thịt. Từ mấy tháng nay, quán dạo dực, tơ tưởng quá nhiều đến Giang hằng đêm. Khi gã nằm bên Hà, gã tưởng tượng ấy mà chỉ có nằm ngủ với Giang một lần, Giang sẽ sinh cho gã đứa con trai mà gã mong đợi đến 6 năm nay. Những lúc quán len lén nhìn Giang áo sống hớ hênh, nhễ nhại mồ hôi, ngồi xay bột hay là luộc bánh. Những đêm quán giở vờ đi tiểu để ra đầu nhà nhìn Giang tắm ở đằng sau bụi chối. Ngày đầu Giang đến lôi thôi lếch thếch như một đứa ăn mày, cho nên quán không để ý. Nhưng chỉ một vài hôm sau, cô lột xác nhanh chóng, thay hình đổi dạng, quần áo tươm tất, và cả những đau buồn về gia cảnh cũng tan đi rất mau, làm cho cô bình phục đẹp hẳn ra. Trước mắt vợ, quán luôn đóng kịch làm ra vẻ đứng đắn, nhiều lần nhắc đến việc gả Giang cho thằng em đang học trên tỉnh. Ấy nhưng mà sâu trong thâm tâm, lửa tình cứ âm ỉ thường xuyên thôi thúc vì Giang. Bao nhiêu dồn nén bức xúc không có đè nén nổi, hôm nay bùng lên mãnh liệt. Quán đứng lại đằng sau lưng, bạo dạn đặt bàn tay lên đôi vai trần của Giang. Giang dường như biết trước cho nên không có giật mình. Cô quay lại nhìn quán, thản nhiên mỉm cười. Canh phải gió này, chị Hà trông thấy thì ốm đòn đó. Quán sung sướng đê mê bởi vì câu mắng lả lơi đó. Nó giống như là một lời bật đèn xanh mời gọi. Gã cứ tưởng là Giang sẽ hét lên vùng chạy, hoặc là nhẹ lắm là hất tay gã ra, rồi nghiêm khắc cảnh cáo cái thái độ sàm sỡ của gã. Nào ngờ Giang mỉm cười kèm theo ánh mắt tình tứ. Lập tức gã cối xuống úp mặt vào gáy Giang rồi thì thầm. Chị Hà mới đi chợ, sớm lắm cũng phải quá trưa mới về, và buồn với anh một tí. Giang nhìn ra sân, nhỡ như có ai đến thì sao? Quán luồn cánh tay dưới nách của Giang đỡ cô dậy, hăm hở nói. Ai đến thì người ta cũng phải gọi từ đầu cổng chứ, chả nhẽ lại xăm xăm bước vào buồng nhà mình. Đi, đi nào với anh, đi với anh nào. Anh đi vào trước đi, em rửa mặt một cái cho nó mát rồi em vào. Quán trở bước đi, thế nhưng sốt ruột vẫn dặn. Nhanh lên nhá, đừng có để anh đợi. Quán vào buồng, hồi hộp hạ cánh cửa sổ, leo lên ngồi sẵn ở trên giường. Chiếc giường chạm trổ cầu kỳ từ thời ông bà nội để lại. Quán ngồi đợi mấy phút thì Giang đi vào, tay cầm cái áo cánh, mặt còn loang loáng nước, làm mấy sợi tóc dính bết vào hai bên má. Giang đến bên giường, vứt cái áo lên ghế đầu ở đầu giường, rồi nhìn quán nhắc lại. Chị Hà biết là chết ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net